Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 407, lẫn nhau tính kế, 7 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, rất nhanh, thời gian đi tới buổi chiều 5 giờ. Theo truyền tin đồng hồ chấn động một cái về sau. Cơ hồ tất cả thí sinh đều ngay đầu tiên mở ra bản đồ điện tử tra xem ra. Không có cách, ai kêu trước đó cái kia 1 giờ bên trong. Lâm Tinh Hải cũng dám bay thẳng đến những đội mạnh mẽ kia ra tay. Cử động như vậy, thật sự là khiên động tất cả thí sinh thần kinh. Bọn họ đều muốn biết, Lâm Tinh Hải đến cùng có thành công hay không? Hoặc là nói, xử lý bao nhiêu cái đội mạnh? Hiện đang đợi 1 giờ. Rốt cục công bố đáp án. Rất nhanh, làm một đám thí sinh xuất ra truyền tin đồng hồ quan sát về sau. Đồng tử đều bỗng nhiên co rụt lại. Lại có 3 cái đội mạnh biến mất. Hơn nữa còn là đứng đầu nhất một nhóm kia đội mạnh. Cái này có chút ngoài mọi người ngoài dự liệu. Rất hiển nhiên, cho dù là những đội mạnh mẽ kia, tại Lâm Tinh Hải trước mặt đoán chừng cũng cùng những cái kia phổ thông đội ngũ không có bao nhiêu khác biệt. Bằng không thì cũng không có khả năng gần 1 giờ. Thì có 3 cái đội ngũ bị cướp đoạt năng lượng cầu. Có điều rất nhanh, những thứ này thí sinh liền thấy một cái khác thường tình huống. Trên bản đồ ngoại trừ Lâm Tinh Hải vị trí, hội tụ 38 cái điểm sáng màu đỏ bên ngoài. Còn có một nơi, thế mà tụ tập 5 cái điểm sáng màu đỏ. Bất quá khi bọn họ thả bản đồ lớn, nhưng lại phát hiện, những thứ này điểm sáng màu đỏ cũng không phải là hoàn toàn ở cùng nhau. Chỉ là nằm cạnh tương đối gần mà thôi. Cái này rất có ý tứ. Điều này đại biểu chỉ ít có 5 cái mang theo năng lượng cầu đội ngũ. Tụ tập tại cái kia chỗ địa phương. Khác thí sinh đều có thể phát hiện vấn đề. Lâm Tinh Hải lại làm sao có thể không có phát hiện. Hắn cũng là hai mắt híp lại nhìn lấy cái kia 5 cái điểm sáng màu đỏ. Ánh mắt lấp lóe chỉ chốc lát về sau. Bỗng nhiên theo ba lô bên trong. Lấy ra tiểu mập mạp chế tạo cái kia bộ đàm. Có thể nghe được ta nói chuyện sao? Lâm Tinh Hải nhấn xuống nút cô. Mở miệng dò hỏi. Có thể nghe được. Lão đại thế nào? Tiểu thanh âm của mập mạp lập tức theo một bên khác truyền đến. Đợi chút nữa các ngươi quan sát một chút tình huống chung quanh. Phát hiện nếu có tình huống dị thường, lập tức hướng ta báo cáo. Lâm Tinh Hải nói ra. Tiểu mập mạp nghe, nhất thời thì khẩn trương lên. Vội vàng dò hỏi. Lão đại, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì tình huống? Hiện tại còn khó nói. Ta cũng không cách nào xác định. Đương nhiên, chờ sau đó có lẽ liền biết. Dù sao chính các ngươi lưu một cái tâm nhãn, cảm giác tình huống không đúng, thì trước rút lui, Lâm Tinh Hải nói ra, phát hiện những cái kia đội ngũ tụ tập cùng một chỗ về sau. Hắn thì có một loại trực giác, chuyện này là hướng về phía hắn tới, mà lại cũng chỉ có như vậy, mới có thể nói đến thông, những cái kia đội ngũ tại sao lại tụ tập cùng một chỗ. Cho nên tại cho tiểu mập mạp mấy người đơn giản kể một chút về sau. Hắn lập tức thì được bắt đầu chuyển động. Trực tiếp hướng về cái kia 5 cái điểm sáng màu đỏ tụ tập địa phương mà đi. Tại một bên khác, rất nhiều người nhìn đến Lâm Tinh Hải di động. Trong lòng đều bỗng nhiên khẩn trương lên. Sợ hãi chính mình sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp. Bất quá khi bọn họ nhìn đến Lâm Tinh Hải di động phương hướng là cái kia 5 cái điểm sáng màu đỏ lúc. Không có bị coi như mục tiêu. Đương nhiên đều thở dài một hơi. Nhưng những cái kia bị Yến Phi Kiệt triệu tập lại đám người. Trong nháy mắt thì khẩn trương lên. Đương nhiên, khẩn trương không có nghĩa là sợ hãi. Lúc này Yến Phi Kiệt nơi này đã tụ tập hơn 1000 người. Có nhiều người như vậy tồn tại. Cũng để bọn hắn dũng khí mạnh lên. Bất quá cái kia tâm tình khẩn trương vẫn phải có. Tại Yến Phi Kiệt an bài phía dưới, những đội ngũ này đều ngay ngắn trật tự được bắt đầu chuyển động. Mỗi một cái đại đội đều đem chính mình đội ngũ bên trong loại hình phòng ngự dị năng giả. Điều đi ra để Yến Phi Kiệt chỉ huy, tại đội ngũ phía ngoài nhất tạo thành một đạo phòng tuyến. Mà người còn lại, cũng đều nhanh chóng phá giải lấy bên đường xe cộ hoặc là cái khác vật phẩm kim loại. Đem những vật này xem như là thuẫn bài, cầm trên tay, dạng này dù là loại hình phòng ngự dị năng bị đánh xuyên. Bọn họ cũng không đến mức cùng trước đó một dạng khoanh tay chịu chết. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng. Ngăn trở Lâm Tinh Hải công kích. Đem đối phương trì hoãn ở chỗ này. Chỉ cần bọn họ có thể chứng minh. Có năng lực ứng đối Lâm Tinh Hải tiến công. Còn lại muốn báo thù đội ngũ. Nhìn đến thực lực của bọn hắn về sau. Tất nhiên cũng sẽ tùy theo tới. Mà lại Yến Phi Kiệt thông qua bản đồ điện tử cũng phát hiện. Những cái kia trước đó không có bị mời đi theo đoàn đội. Lúc này thấy đến Lâm Tinh Hải tại trong vòng một canh giờ. Vậy mà giải quyết ba cái đội mạnh về sau. Không ít do dự, giờ phút này đều đang theo cái phương hướng này chạy đến. Yến Phi Kiệt cảm giác, hết thảy đều tại hướng trong lòng mình phương hướng phát triển. Trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Một phút rất nhanh liền đi qua. Bản đồ điện tử phía trên điểm đỏ biến mất. Cái này cũng đại biểu không ai có thể tiếp tục dùng thứ này. Xác định vị trí của đối phương. Cũng tại cùng thời khắc đó. Lâm Tinh Hải nhất thời thay đổi tiến lên phương hướng. Nếu biết cái kia 5 cái điểm sáng màu đỏ. Có lẽ là đối với hắn mưu đồ. Lâm Tinh Hải lại làm sao có thể. Trực tiếp dạng này tiến lên. Vừa mới hắn thẳng tắp tiến lên. Kỳ thật chỉ là một cái thăm dò, mà đối phương không có chạy trốn. Đối với Lâm Tinh Hải tới nói đã là thăm dò kết thúc. Bất quá tại trong quá trình này, Lâm Tinh Hải phát hiện đối phương hành động lần này. Với hắn mà nói chưa hẳn không phải một cái cơ hội. Bởi vì không ít cầm lấy năng lượng cầu đội ngũ, đều tại hướng lấy cái kia 5 cái điểm sáng màu đỏ địa phương tiến đến. Nếu như vậy, chỉ cần hắn nắm chắc cơ hội tốt, đối những cái kia đội ngũ giữa đường tiến hành ngăn cản. Cái này không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm rất nhiều tìm kiếm thời gian. Lúc này Lâm Tinh Hải biến hướng, cũng là trực tiếp chạy bên trong một cái đội mạnh đi qua. Có thể nói, lẫn nhau đều tại lẫn nhau lập mưu, mà theo thời gian trôi qua, Yến Phi Kiệt đang khẩn trương sau khi... Tâm tình cũng là rất tốt, bởi vì đi vào hắn nơi này đội ngũ, càng ngày càng nhiều, tại ngắn ngủi này vài phút, lại tới 5 cái bách nhân đại đội. Đây đều là đã từng bị Lâm Tinh Hải cướp đoạt qua năng lượng cầu đội ngũ, mà lúc này bọn họ đến, cũng để nhân số chỗ này, bạo tăng đến 1.500 người. Đương nhiên, Yến Phi Kiệt mong đợi nhất vẫn là những đội mạnh mẽ kia đến. Thế nào, lúc này, Yến Phi Kiệt khi nhìn đến một cái chính mình phái đi ra tiểu đội sau khi trở về. Vội vàng dò hỏi, đối với những cái kia phổ thông đội ngũ, Yến Phi Kiệt chỉ là khiến người ta chuyển lời mà thôi. Nhưng đối với các đại đội mạnh, hắn đều là tự mình phái ra tiểu đội đi mời. Chỉ tiếc chính là, trước đó trở về 2 cái đội ngũ. Mang về đều là lập lờ nước đôi trả lời. Đội trưởng, Khâu Lương không nguyện ý tới. Có điều hắn biết kế hoạch của ngươi về sau. Đáp ứng phái ra thủ hạ mấy tên loại hình phòng ngự dị năng giả tới hiệp trợ. Vị kia bị hỏi thăm thành viên. Vội vàng trả lời. À, một cái hai cái đều tại coi ta là thương mà dùng. Bất quá cũng được. Kế hoạch thành công. Năng lượng cầu phân phối. Bọn họ cũng sẽ không cần suy nghĩ nhiều. Đúng, bọn họ phái qua người tới đâu? Yến Phi Kiệt tại cười khẽ một tiếng về sau. Dò hỏi, nói sau 5 phút tới. Đội viên hồi đáp, sách, lúc này muốn nhìn chúng ta bên này. Là có hay không có thể ngăn cản được Lâm Tinh Hải mới dám đặt cược. Cũng thật là sợ, Yến Phi Kiệt lần nữa bật cười một tiếng. Bất quá. Hắn mi đầu cũng không khỏi đến hơi nhíu lên. Lại nói. lấy Lâm Tinh Hải tốc độ. Hiện tại cần phải đến mới đúng chứ. Tại sao không có một điểm động tĩnh? Ngay tại hắn nói chuyện ở giữa, đội ngũ phía trước tựa hồ vang lên một mảnh rối loạn thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhíu mày, vội vàng hướng phía đó đi đến. Đồng thời ngoắc hướng một tên phụ trách duy trì trật tự thành viên dò hỏi. Là Nguyên Chính xuất lĩnh Thiên Nguyên đại đội đến. Bất quá bọn hắn đội ngũ không ít người đều bị thương. Nghe nói ở nửa đường phía trên gặp được Lâm Tinh Hải chặn đường. Duy trì trật tự thành viên. Vội vàng chạy chậm tới. Sắc mặt có chút khó coi báo cáo. Cách chương.